Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, khiêu khích. Ta hôm nay tới, là có một chuyện làm ăn muốn cùng Tôn Lão Bản nói. Đối phương cuối cùng mở miệng, hơi có chút từ tính giọng Nam Trung, để cho Tôn Thần nhớ lại kiếp trước chính mình cực kỳ thích ca sĩ. Bất quá hắn một câu nói tiếp theo. Lại để cho Tôn Thần thu hồi đối với hắn sở hữu ấn tượng tốt. Tôn Lão Bản Kim Ngọc Châu Tràng, ta có hứng thú muốn cùng ngươi cùng nơi làm. Xin mời Tôn Lão Bản phân cho ta một nửa đi. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi thích hợp bồi thường. Hình Hạo ung dung thong thả đem ly trà để lên bàn một cái. Mở miệng cười đạo, xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Tôn Thần không chút suy nghĩ mà cự tuyệt. Đáy lòng cơ hồ muốn tức điên. Rời ạ, đây chính là chính mình người thứ nhất lên môn đưa lên bái thiếp người. Vốn tưởng rằng không phải mình cầm giữ xúc, ít nhất chắc cũng là giấu trong lòng có lòng tốt chứ. Cũng không ngờ tới đối phương vậy mà đánh biển thủ chính mình tư sản chủ ý. Biết rõ hắn Hình ra có tiền có thế, có thể địa đầu xà làm thành như vậy, cũng quá không giảng đạo lý chứ. Đáng tiếc đối phương vậy mà không có nổi nóng, ngược lại cười so với ban đầu còn muốn cởi mở. Cơ hội đã cho ngươi, vốn là ta còn dự định ôn hòa một điểm, nhưng là Tôn Lão Bản thật giống như căn bản khinh thường một cố. Kim Ngọc Châu Tràng là ta tâm huyết, Tôn Thần muốn mình là vô luận như thế nào đều không biết khiến nó luân lạc tới người ngoài trong tay. Rốt cuộc là trẻ tuổi nóng tính, cho dù biết rõ đối phương đây là tiên lễ hậu binh, về sau chờ đợi mình sẽ là vô tận gian nan hiểm trở. Tôn Thần cũng không nhịn được mở miệng tỏ rõ thái độ. Hả, như vậy à? Một câu nói hời hợt nói xong, Hình Hạo dĩ nhiên cũng làm như vậy, mang theo quản gia rời đi. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì? Châu nơi có người giờ phút này cũng không có lòng công tác. Tất cả đều lo lắng đề phòng mà vây quanh Tôn Thần. Muốn tại hắn nơi này tìm tới chủ định. Không việc gì, không việc gì. Toàn tất cả đi về làm việc. Hai nữ, ngươi không cần phải để ý đến. Đi về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài quá phơi. Cẩn thận dám đen hà a. Vẫy lui mọi người. Tôn Thần cảm giác mình không thể ngồi chờ chết. Ngồi lấy xe ngựa đi ngay huyện nha. Hai nữ muốn tiếp theo. Bị Tôn Thần cự tuyệt, lúc gần đi giao phó Hứa Dũng, nhất định phải bảo đảm nàng an toàn. Huyện Thái gia Lý Nghị đang làm việc, nghe nhà nội Hồ gia vui vẻ bẩm báo, thả tay xuống bên trong văn kiện thấy Tôn Thần. Đối với cái này chính mình bỏ vốn 20.000 lượng. Chỉ vì có thể có một đoạn tốt đường có thể đi ngoại lai khách thương. Hắn ấn tượng cực tốt. Nhất là hết năm lúc bọn họ Châu Tràng còn phối hợp trong huyện an bài phát cháo miễn phí 3 ngày. Cho mình đưa tới quà tặng trong ngày lễ cũng còn có rất nhiều chưa ăn xong đây. Tôn Lão Bản hôm nay tới là có chuyện muốn nói. Vãn sinh hôm nay tới là muốn tìm kiếm huyện nha bảo vệ. Tôn Thần chắp tay chắp tay. Hắn tự xưng cũng nhắc nhở đối diện vị này. Trước mặt người không chỉ là cái thương nhân, cũng là có tú tài công danh. Bảo vệ, lời này hiểu thế nào? Lý Nghị hơi nghi hoặc một chút. Ngay vừa mới rồi, Hình gia nhị công tử đi rồi Tôn Mỗ Châu Tràng. Mở miệng liền muốn Châu Tràng một nửa. Vãn sinh không có đáp ứng. Có thể lúc gần đi đối phương quăng ra lời độc ác. Tôn Thần sợ, chấm ngoặc kép, Hình nhị công tử Hình Hạo. Lý Nghị chân mày nhíu chặt. Chính là hắn, Tôn Thần gật đầu một cái. Từng chữ từng câu đem Hình Hạo đi tới Kim Ngọc Châu Tràng lời nói thuật lại đi ra. Nói cách khác, đối phương chỉ nói là câu lời độc ác mà thôi. Trước mắt mới chỉ còn không hề làm gì cả. Này có phải hay không là ngươi quá mức thảo mộc giai binh rồi hả? Tôn Thần nghe được Lý Nghị những lời này. Mới vừa rồi còn lửa nóng tâm trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn tại sao lại quên? Chỗ ở mình địa phương. Đã không phải là đã từng quen thuộc thời không? Cho là nhà đầu tư vẫn sẽ nhận được địa phương chính phủ không nguyên tắc không ranh giới bảo vệ. Bọn họ cho dù đối với chính mình lại có hảo cảm. Đầu tiên yêu cầu bảo vệ yêu quý. Vẫn là chính mình lợi ích chứ. đối với chuyện này làm như không thấy đắc tội chính mình. Cùng đắc tội tại Hải Xanh từ căn cơ khổng lồ hình ra. Sự lựa chọn này không nên quá tốt làm. Nói như vậy, ngược lại tôn thần đường đột, người cũng không cần lo lắng. Huyện nha bên trong sẽ đúng giờ đi ngươi nơi đó hỏi thăm. Có chuyện gì nói cho bọn hắn biết, cũng giống vậy có thể giúp ngươi giải quyết. Tôn thần mượn cớ mình còn có sự tình phải xử lý. Rất nhanh theo huyện nha bên trong lui ra, hắn cũng không có lập tức trở lại Kim Ngọc Châu Tràng. Ngược lại đi rồi một địa phương khác, huyện nha bên trong, đại nhân, Kim Ngọc Châu Tràng chuyện, chấm ngoặc kép, Lý Nghị bên người sư gia xin phép, Kim Ngọc Châu Tràng, bọn họ nơi đó nào có cái gì xảy ra chuyện, lão văn, ngươi chẳng lẽ là hồ đồ, Lý Nghị sắc mặt nghiêm một chút, nói nhỏ, phải hạ quan hồ đồ tương đương, sư gia sáng tỏ ý hắn, vội vàng cáo lỗi, ta hơi mệt chút. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ai, Cường Long không ép địa đầu xà. Vốn cho là hắn tại Hải Xanh Tử sẽ có một phen thành tựu. Không nghĩ đến còn không có dâng lên liền muốn bỏ mình tương đương, Lý Nghị nằm ở trên giường. Nhớ tới tôn thần theo như lời chuyện. Một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm lầu bầu, hữu tâm vô lực a. Hắn đúng là thưởng thức tôn thần. Có thể lại là thưởng thức. Cũng phải tại có khả năng bảo đảm trên đỉnh đầu của mình này đỉnh lụa đen đeo được bền chắc tiền đề. Xuống, tôn thần đắc tội không phải người ngoài, là dậm chân một cái toàn bộ Hải Xanh Tử muốn đất rung núi chuyển hình ra. Nhất là hình gia nhị công tử, nhìn tao nhã lễ phép, nhưng lại là hình gia khó dây dưa nhất người. Chỉ cần hắn mở miệng, toàn bộ Hải Xanh Tử còn không có thể chống đỡ qua người khác. Hy vọng hắn có thể sớm lĩnh ngộ, hao tài tiêu tai, đây cũng là Lý Nghị duy nhất có thể cho tôn thần chúc phúc. Tôn thần không rảnh quấn quýt trong huyện đối với chính mình chẳng quan tâm. Hắn chính là có chuyện trọng yếu phải làm, hình gia thế lực xác thực không nhỏ, liền huyện thái gia đều kiêng kỵ. Nếu hình hạo đã lên tiếng, Kim Ngọc Châu tình cảnh đúng thì sẽ là bọn họ ngoài sáng trong tối khiêu khích. Hắn đầu tiên yêu cầu bảo đảm. Chính là mình những người này an toàn. Hắn trước sau đi thăm Hải Xanh Tử chỉ có hai nhà tiêu cục. Muốn tiêu tiền mướn vài người trở về. Nhưng đối phương nghe một chút hắn đắc tội là hình gia. Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không đi rồi. Huynh đệ, nghe ca khuyên một câu. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Người này trở về nhận cái kinh sợ. Đem châu tràng nhường cho hình gia. Quay đầu mau dẫn người nhà đi nơi khác đi. Nhà thứ hai tiêu cục lão bản một mặt thận trọng đề nghị còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Chỉ có thể tự bảo vệ mình rồi sao? Tôn thần không cam lòng. Hắn tại dịch trạm gửi ra một phong thơ. Hậm hực trở lại châu tràng. Rất nhiều người chính vây ở phòng bếp nơi đó. Thế nào đây là? Chủ nhân, người chúng ta tại trong huyện mua lương thực thời điểm. Bị người đoạt. Nhìn đến tôn thần, mọi người giống như là có chủ định. Kim Ngọc Châu Tràng nhân viên có thể chính mình bắt cá cải thiện cơm nước. Khả năng thì mặt gia vị những thứ này vẫn cần đúng giờ đi trong huyện đi mua. Hôm nay chính là bán nguyệt một lần mua sắm ngày. Chúng ta đi đến giao lộ, liền bị mấy chiếc xe châu cản lại đường đi. Sau đó có cái lão hán chạy tới nói chúng ta đụng bị thương hắn chân. Nhất định phải chúng ta bồi thường. Chúng ta không đồng ý. Phía sau hắn những người đó liền thoáng cái xông tới. Chiếu mấy người chúng ta liền quyền đấm cước đá. Lương thực cũng bị bọn họ mang đi. Phụ trách chọn mua Dương A Ngưu sưng mặt sưng mũi theo tôn thần. Báo cáo, mẹ hắn cùng thê tử chính một mặt đau lòng giúp hắn dọn dẹp vết thương. Là ta không dùng, liền lương thực đều bảo hộ không được tương đương bởi vì áy náy. Hắn đều sắp khóc. Đừng nói như vậy, người đã tận lực, tôn thần an ủi hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.